Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1134, tà đế còn sống. Vương Dung vào giờ phút này, đã hoàn toàn không bận tâm thế nào cái khác, tâm thần của hắn đã hoàn toàn tập trung đến khí bản nguyên thế giới. Tập trung đến trước mắt Phệ Đà Thánh Linh trên, tốt cảm giác kỳ diệu. Nguyên lai đây chính là vạn thiên khí hải thuật. Vương Dung tự lẩm bẩm, làm tu luyện ra sơ giai, khiếu huyệt đan điền. Hơn nữa lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khắp cả người thân thể biểu. Thậm chí ngay cả trong cơ thể kinh lạc cùng mạch máu cũng thuận theo biến hóa. Vương Dung trong mắt thế giới cũng tùy theo phát sinh ra biến hóa. Phía trước thời điểm, Vương Dung quan sát khí bản nguyên thế giới. Chỉ có thể cảm nhận được năng lượng to nhỏ, ánh sáng lộng lẫy cùng cường độ, dường như quan sát một tấm hai chiều mặt bằng trên giấy nội dung như thế. Thế nhưng lúc trước bước lĩnh ngộ vạn thiên khí hải thuật, lấy thiên địa vì là ngoại đan ruộng, tất cả nhất thời lại phát sinh ra biến hóa. Ở Vương Dung trong cảm giác, không chỉ là năng lượng bề ngoài to nhỏ cùng cường độ, hắn thậm chí đột nhiên có thể cảm nhận được khí bản nguyên bên trong thế giới. Mỗi một đoàn năng lượng, đệ nhất đám, khí, tự do, di động cùng run rẩy, này giống như là từ hai chiều bằng giấy thế giới, đột phá đến rồi ba chiều không gian. Đây là biến hóa về chất, đối với năng lượng cảm giác, cẩn thận trình độ cùng độ chính xác, Vương Dung hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Vương Dung đem cảm giác mục tiêu nhanh chóng rời đến trước người Phệ Đà Thánh Linh. Sau một khắc, tất cả nhất thời hoàn toàn khác nhau. Tòa kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tất cả lớn nhỏ màu vàng Phật Đà tạo thành khổng lồ. Phức tạp trận pháp, ở trong mắt Vương Dung nhất thời biến được hoàn toàn khác nhau. Vương Dung có thể cảm giác được từng cái màu vàng Phật Đà di động. Cùng bọn họ ở khí bản nguyên thế giới nhỏ bé rung động. Hết thảy tất cả, không còn là trước cưỡi ngựa xem hoa thức, mà là có như trong lòng bàn tay nhìn văn. Hết thảy tất cả rõ rõ ràng ràng. Tìm được, trong chớp mắt Vương Dung trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức khóa chặt Phệ Đà Thánh Linh trên một cái hơi nhỏ luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy cực kỳ nhạt cực kỳ. Ẩn giấu ở kim quang cuồn cuộn vô số Phật Đà bên trong đại trận. Rất khó phát hiện, hơn nữa tất cả màu vàng Phật Đà không ngừng di động run rẩy. Đem cái kia đạo khí toàn khí tức hoàn toàn che giấu đi. Phệ Đà Thánh Linh bản thân năng lượng thái quá khổng lồ. Cho tới như Vương Dung khổng lồ như vậy tu vi, vừa bắt đầu cũng lại căn bản không có phát hiện. Bất kỳ pháp khí đều có để cho người làm phép cương khí đưa vào khẩu. Phệ Đà Thánh Linh cũng không ngoại lệ. Nhất định có một vị trí nào đó có thể đem người làm phép sức mạnh phát huy ra to lớn nhất. Hơn nữa sự tình nửa mà công bội. Đây chính là pháp khí cửa sau. Mặt khác, mỗi một cái pháp khí đều có một cái rèn đúc người. Bất luận pháp lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Vừa bắt đầu rèn đúc pháp khí cái kia, điểm là vô luận như thế nào đều không thể phòng trừng đến. Đây là trận pháp kỳ điểm, chỉ có thể vô hình làm nhạt hoặc là ẩn giấu, hay hoặc là đưa nó không ngừng suy yếu, đạt đến có gần như ở không mức độ, mà đây chính là Vương Dung đang tìm khí khổng. Quá tốt rồi, Vương Dung tinh thần đại chấn, lập tức câu thông trong đầu tà đế lão nhân. Sư phụ chúng ta đồng thời động thủ, trong ứng ngoài hợp, đồng thời hất mở tòa này pháp khí. 3, 2, 1, oanh, ngay ở đếm tới một chớp mắt, Vương Dung cùng sư phụ tà đế lão nhân một ở ngoài một bên trong. Hai bàn tay đồng thời nặng nề vỗ vào Phệ Đà Thánh Linh trên. Đang, một sát na kia nổ vang khó có thể tưởng tượng. Cả tòa Phệ Đà Thánh Linh mãnh liệt run rẩy, bùng nổ ra một trận kinh thiên ong ong. Cái kia năng lượng khổng lồ có như núi lở đất nứt giống như bộc phát ra. dẫn tới toàn bộ mặt đất đều còn như sóng lớn run rẩy. Vương Sung dưới chân, mặt đất nham thạch một tầng lại một tầng, theo cái kia từng luồng sóng năng lượng xung kích. Từ trong ra ngoài tầng tầng thuân mở ra đến, trong chớp mắt này màu vàng linh đang trầm trọng được có như núi phong giống như vậy. Màu vàng thánh chuông dưới đáy không ngừng mà run rẩy, nhưng thủy chung không có chuyển mở. Mặc dù tìm tới màu vàng thánh chuông trong ngoài khí khổng, nhưng dù sao không phải là chân chính triển khai, hai người cũng chỉ có thể đưa nó khiêu động mà thôi. Cho ta mở mắt thấy màu vàng chuông run rẩy càng ngày càng nhỏ, sư phụ nhưng thủy chung không cách nào đi ra. Vương Sung hai mắt một đỏ, toàn thân đột ngột phát sinh một nguồn sức mạnh, tất cả sức mạnh có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, tràn vào phệ đà thánh linh phía ngoài khí khổng bên trong. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt đánh vào màu vàng lớn chuông trên. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang mãnh liệt run rẩy. Vương Sung không nói không động, một đôi hai mắt đỏ bừng, không ngừng mà nhìn chằm chằm màu vàng thánh chuông, thật giống chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, màu vàng thánh chuông đáy đột nhiên rời một tia khe hở. Sư phụ, mau ra đây. Vương Sung đem hết toàn lực ngăn cản thánh chuông, trên người gân xanh căn căn lớn lên. Cái này phệ đà thánh linh trên, các thời kỳ đại tuyết sơn thần miếu thánh tăng gia trì Phật lực quá mức cường đại. Một đời lại một đời mấy ngàn năm tích lũy, làm cho Vương Sung đều khó mà chống đối pháp khí bản thân cố hữu sức mạnh. Hơn nữa pháp khí bản thân lực phản chấn quá mức cường đại, liền ngay cả cái kia tia khe hở đều lúc nào cũng có thể biến mất. Ngay ở Vương Sung trông mòn con mắt thời điểm, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên từ phệ đà thánh linh nội bộ phát sinh. Phệ đà thánh linh bản liền mở ra một đạo chỗ hồng, nhất thời đột nhiên làm lớn ra mấy phần, mà màu vàng linh đang bên trong, một đạo thân ảnh già nua, ở trong chớp mắt, vèo một cái, đột nhiên chui ra, phía sau, cao hơn 6 mét màu vàng lớn chuông, nặng hơn vạn cân, đột nhiên rơi xuống, phát ra trận trận nặng nề vang trầm, từng luồng bụi mù từ chuông vàng dưới đáy phun ra, chấn động tới mấy trượng cao. Sư phụ, Vương Sung nhìn màu vàng linh đang trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng trở nên kích động, đột nhiên nhào tới, ôm lấy sư phụ Tà Đế lão nhân. Sung Nhi, tình huống khẩn cấp, vì sư sức mạnh bị cái này chuông vàng hao tổn quá nhiều, đã không đủ để chống lại quay ba, người lĩnh ngộ khí bản nguyên, đột phá đại tướng cấp bậc. Vừa học được vi sư vạn thiên khí hải thuật, vi sư hết thảy sẽ cái gì cũng đã giao cho ngươi, đón lấy cần nhờ vào ngươi. Tà Đế lão nhân lúc này tình hình cực kỳ không ổn, hắn trên người khí tức cực kỳ hỗn loạn, trên vạt áo là từng mảng vết máu, toàn bộ người xem ra cực kỳ uể oải. Lúc trước trong chiến đấu hắn đã cùng quay ba hao phí lực lượng nhiều lắm, mà Đô Tùng Mãng Bố Chi đánh lén làm cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị vỏ chân vào phệ đà thánh linh bên trong, bị thánh chuông trên các thời kỳ đại tuyết sơn thánh tăng gia trì cấm chế lại tiêu hao năng lượng cực lớn. Nếu như Tà Đế lão nhân đan điền vẫn còn tồn tại ở vào trạng thái đỉnh cao cũng không đáng kể sợ, thế nhưng bởi vì đan điền bị phá, Tà Đế lão nhân căn bản không bền chiến, cùng phệ đà thánh linh bên trong cấm chế chống lại đến hiện tại, không thua gì một hồi đại chiến đỉnh cao. Có thể sống sót, đồng thời bảo tồn thực lực lớn như thế, đồng thời còn tìm được phệ đà thánh linh nội bộ khí khổng, đây đã là khá kinh người rồi. Tình huống như vậy trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng cũng chính vì như thế, Bây giờ Tà Đế lão nhân đã không cách nào cùng quay ba phân đình chống lại. A, Tà Đế lão nhân thanh âm chưa dứt, trong chớp mắt chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, kèm theo từng trận sóng khí nổ vang. Cái kia năng lượng khổng lồ gợn sóng, dường như ngày tận thế tới giống như vậy, quét ngang toàn bộ Ta La chiến trường. Là Đại Đường, Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đột ngột quay đầu lại. Hai người đều thấy được làm người cực kỳ chấn động tình hình. Chỉ thấy đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, một bóng người bị cao cao vứt lên, đột nhiên đánh bay đi ra ngoài. Sau lưng hắn, máu tươi bay khắp trời. Triệu Phong Trần, Vương Dung con ngươi co rụt lại, một chút liền nhận ra được. Đối với Triệu Phong Trần thân ảnh hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Là Tề Á Đức, Vương Dung ánh mắt đảo qua hư không, nháy mắt khóa chặt một bóng người. Bóng người kia ẩn giấu ở sau lưng mọi người, ngay ở Triệu Phong Trần dưới thân thể phương. Trong tay hắn Đại Hải Chi Hoàn, miễn cưỡng từ không trung bay về. Tề Á Đức, Đại Thực Đế Quốc đại tướng, không ai từng nghĩ tới hắn lại sẽ vào lúc này gia nhập chiến đoàn đánh lén Triệu Phong Trần. Chỉ một cú đánh liền đem Triệu Phong Trần đánh cho trọng thương. Triệu Phong Trần thực lực vốn là không kịp Tề Á Đức, bị Tề Á Đức đánh lén thì càng thêm không phải là đối thủ. Giết chết bọn họ. Tề Á Đức thanh âm lạnh như băng, tràn đầy vô cùng sát khí, từ trong hư không truyền đến, không có chút nào do dự. Đang trộm tập kích Triệu Phong Trần đắc thủ phía sau, Tề Á Đức thân thể nhảy lên, lập tức hướng về Trình Thiên Lý nhào tới. Quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, hỏa thụ quy tàng, Ivy Beck, lại thêm Tề Á Đức, năm người liên thủ. Tình hình nhất thời trở nên đối với Đại Đường cực kỳ bất lợi. Mà tất cả còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại như bài domino như thế, làm Triệu Phong Trần bị Tề Á Đức đánh bay chớp mắt. Vù, ánh sáng lóe lên, một đạo to lớn kiếm khí màu vàng óng đấu lại thiên địa. Giống như ngọn núi, đột nhiên một kiếm chém về phía một bên râu tóc bạc trắng. Bởi vì Triệu Phong Trần mà phân thần Ô Thương thôn trưởng, đòn đánh này lựa chọn thời cơ vừa lúc đúng lúc, coi như lấy Ô Thương thôn trưởng thực lực cũng hoàn toàn không có cách nào né tránh. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ô Thương thôn trưởng nhất thời bị quay ba một kiếm bắn trúng. Cái kia già nua thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người phảng phất diều đứt dây giống như hướng về phía sau bay đi. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề đập ở phía sau một bức thật cao sắt thép tường thành phía sau. Máu tươi phấp phới, ầm ầm. Thấy cảnh này, Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân cả người run lên, như bị đánh mạnh, mà xa xa tất cả Đại Đường chiến sĩ cũng dồn dập la thất thanh. Liền ngay cả hắc giáp thị vệ đều đột ngột đổi sắc mặt. Tề Á Đức thành công đánh lén, hoàn toàn phá vỡ cuộc chiến đấu này cân bằng, mà quay ba thì lại ỷ vào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp làm Ô Thương thôn trưởng bị thương nặng. Ô Thương thôn trưởng vốn là bên trong có bệnh kín, hơn nữa tuổi tác đã cao, liên tiếp chiến đấu liên miên, lại thêm quay ba hai lần đánh mạnh, nhất thời để hắn bị trước nay chưa có trọng thương, mà đã không có Ô Thương thôn trưởng chống đỡ. Toàn bộ Đại Đường phòng tuyến nhất thời tràn ngập nguy cơ. Không còn nữa có thể đối kháng quay ba người. Không được, đi mau. Hai người huyết một hồi vọt tới trên mặt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức mang theo sư phụ bắn nhanh ra như điện, đồng thời hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Vương Sung phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Trận chiến tranh này, song phương đều ở tranh đoạt thời gian. Quay ba trước vẫn cưỡng chế Ô Thương thôn trưởng, tất cả công kích hơn nửa chút xuống đến hắn trên người. Vì chính là hiện vào đúng lúc này, hắc giáp thị vệ thực lực tuy rằng cao,